Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, gần biển Sơn Mạch. Gần biển Sơn Mạch nằm ở Đông Hải một bên, kéo dài mấy ngàn dặm, thảm thực vật xanh tươi, linh tức giận dồi dào, linh thảo linh dược đông đảo, vô số cường đại biến dị thú ẩn thân trong đó. Chính là Lam Tinh Nhân tương tự cấm địa chi nhất, bởi vì gần biển Sơn Mạch biến dị thú đông đảo, thời gian dài không ai đến đây gần biển Sơn Mạch nguyên nhân. Gần biển giữa núi non ngàn năm dược liệu khắp nơi có thể thấy được, ẩn chứa dồi dào linh khí linh dược cũng nhiều thu không kể xiết. Là Lam Tinh số lượng đông đảo bảo khố một trong, chỉ là gần biển Sơn Mạch mặc dù là Lam Tinh bảo khố một trong, Lam Tinh Nhân tương tự cũng rất ít đến đây gần biển Sơn Mạch. Bởi vì gần biển Sơn Mạch thật sự là quá nguy hiểm. Gần biển Sơn Mạch biến dị thú chẳng những số lượng đông đảo, thực lực cũng vô cùng cường đại, liền xem như thần hạch cảnh võ giả, một khi xâm nhập gần biển Sơn Mạch, đều có thể vẫn lạc trong đó. Chớ nói chi là thần hạch cảnh phía dưới võ giả, thực tế bên trên, biến dị thú mới là Lam Tinh chủ nhân, nhân loại chỉ là tại biến dị thú hơi thở phía dưới kéo dài hơi tàn mà thôi. Vẻn vẹn gần biển Sơn Mạch một chỗ, liền ủng có vài chục trên trăm cái thần hạch cảnh biến dị thú. Mà gần biển Sơn Mạch chỗ như vậy, Lam Tinh ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn cái nhiều. Đồng thời, mênh mông vô biên hải dương, càng là có hàng trăm triệu hải dương biến dị thú. Trong đó thần hạch cảnh biến dị thú không biết có bao nhiêu. Đoán chừng so lục trên đất thần hạch cảnh biến dị thú thêm ra gấp 10 không biết. Suy cho cùng, hải dương bên trên linh tức giận càng thêm dồi dào. Tất cả chủng linh dược linh vật tư bản nguyên nhiều hơn, có thể sinh ra càng nhiều cường đại tồn tại. Vừa mới từ trên bầu trời hạ xuống tới, cảm nhận được gần biển Sơn Mạch dồi dào linh tức giận đằng sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, liền nhãn tình sáng lên, bước nhanh hướng gần biển Sơn Mạch nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Gần biển Sơn Mạch mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng Dương Phong thực lực cũng không tệ, chỉ cần đụng tới thần hạch cảnh biến dị thú, không gặp được kim đan biến dị thú đàn, Dương Phong hoàn toàn có thể tại gần biển giữa núi non ngang ngược. Đồng thời, gần biển Sơn Mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng mà gần biển giữa núi non tài nguyên tu luyện cũng không phải Dương Cốc Căn cứ có thể so sánh được. Càng là Dương Phong khát cầu, Dương Phong tu luyện thần tượng trấn ngục kình là một bộ cực phẩm thật khí công pháp, có thể để Dương Phong vượt cấp mà chiến, tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể lấy tiên thiên cảnh tu vi đối kháng thần hạch cảnh võ giả. Nhưng cùng với đối ứng là thần tượng trấn ngục kình tiêu hao tài nguyên cũng là võ giả bình thường vô số lần, mỗi đề thăng một điểm thực lực nhất định phải tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện. Dương Phong muốn phải nhanh một chút đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh, đột phá tiên thiên cảnh giới, nhất định phải mạo hiểm thu hoạch đại lượng tài nguyên, nếu không thì hắn cả một đời đều đem dừng lại tại tiên thiên chi cảnh, không còn cách nào tiến thêm. Đây là Dương Phong không thể nào tiếp thu được, cũng là Dương Phong nguyện ý mạo hiểm đến đây gần biển Sơn Mạch ngắt lấy vài rồng cỏ nguyên nhân. Ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm, ngàn năm hà thủ ô, ngàn năm cam thảo, nhìn xem đầy đất ngàn năm dược liệu, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mở động thiên châu, đem từng cây ngàn năm dược liệu thu vào động thiên châu. Tại một khối chuyên môn dự trữ linh dược địa phương lại trồng lên tới. Cái này gần biển Sơn Mạch thật là một cái bảo địa. Vậy mà có nhiều như vậy linh vật, ta lần này nhưng phải thật tốt mà đại phát một bút. Đem không mấy ngàn năm dược liệu thu vào động thiên châu đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thân hình chớp động, hướng về gần biển sơn mạch tiến lên mà đi, cũng đem ven đường thấy linh thảo linh dược thu sạch nhập động Thiên Châu. Để động Thiên Châu dược điền nhanh chóng mở rộng, suy, suy, suy, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. Một mảng lớn mây đen từ phương xa chạy nhanh đến, nhanh chóng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Hắc giáp trùng, làm mây đen khoảng cách Dương Phong chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm. Trong mây đen tình huống rõ ràng biểu hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Chỉ thấy được nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía sau lưng mọc ra hai cái cánh màu đen. Phần bụng mọc ra 12 con hắc sắc móng vuốt hắc giáp trùng. Bay nhảy lấy màu đen cánh nhỏ. Há to miệng, lộ ra một loạt sắc bén hàm răng. Quơ 12 con hắc sắc móng vuốt. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Hắc giáp trùng mỗi một cái đều nắm giữ tiên thiên võ giả lực công kích. Mảnh này mây đen ít nhất cũng có mấy ngàn chỉ hắc giáp trùng. Nếu như là đồng dạng võ giả, không có pháp lực đỉnh phong lấy bên trên tu vi, căn bản không phải những thứ này hắc giáp trùng đối thủ. Liền xem như pháp lực đỉnh phong chi cảnh võ giả, tại mấy ngàn con tiên thiên võ giả lực công kích hắc giáp trùng vây công phía dưới, tại chém giết đại lượng hắc giáp trùng đằng sau, cũng phải bị thương, thậm chí vẫn lạc, nhìn xem phô thiên cái địa mà đến. Giống như một đóa mây đen mấy ngàn hắc giáp trùng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ thì thầm một tiếng, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phù văn trường kiếm. Thể nội vận chuyển chân khí, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, tật phong kiếm pháp chiêu thức thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Hướng hắc giáp trùng trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo lăng lệ kiếm mang mang theo sắc bén phong mang. Hung hăng chém xuống tại từng cái hắc giáp trùng trên người. Đem từng cái hắc giáp trùng chém thành hai đoạn. Vô lực rớt xuống đất bên trên. Trong chốc lát, mấy ngàn con hắc giáp trùng liền bị vô số nói lăng lệ kiếm mang chém giết hết sạch. Bị Dương Phong thu vào đến động Thiên Châu bên trong. Bị động Thiên Châu phân giải. Hóa thành một cỗ tinh thuần linh tức giận. Xử lý mấy ngàn hắc giáp trùng đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Nói trong tay phù văn trường kiếm. Dạo bước hướng gần biển sơn mạch nơi sâu xa đi đến. Ven đường tất cả linh dược linh cỏ bị hắn quét sạch sành xanh. Toàn bộ đưa vào động Thiên Châu ở trong. Gào, gào, gào. Rất nhanh, Dương Phong liền xâm nhập gần biển sơn mạch mấy trăm dặm. Tiến vào gần biển bên trong dãy núi giới. Từng cái cao to một trượng, dài đến hai trượng. Toàn thân hiện đầy bộ lông màu xanh thanh lang. Đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây. Móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, hai hàng sắc bén hàm răng hiển lộ ra, mùi máu tươi nồng nặc từ thanh lang miệng ở trong tản mát ra. 1, 2, 3, 15 cái kim đan sơ kỳ sức chiến đấu thanh lang. Ta mới vừa vặn bước vào gần biển bên trong dãy núi giới. Lại đụng phải 15 con kim đan cảnh thanh lang tạo thành thanh lang đàn. Không nghĩ đến gần biển sơn mạch là nhân loại cấm địa. Có rất ít người đến đây gần biển sơn mạch đây. Nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây lên thanh lang. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Đầy khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng điểm một cái thanh lang số lượng. Ngữ tức giận bình thản lẩm bẩm. Gào, gào, gào. Từng đạo cao sói chu thanh âm, từ thanh lang đàn phía sau truyền đến, từng cái thanh lang há hốc miệng ba, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, từng đạo màu xanh phong nhận, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tật phong kiếm pháp, đối mặt Thanh Lang Phong nhận công kích, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo màu xanh phong nhận, cùng với chạm va vào nhau, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Gào, gào, gào, nhìn thấy Dương Phong ung dung chặn màu xanh phong nhận công kích, Thanh Lang Vương phát ra từng đạo phẫn nộ sói tru thanh âm. 15 con thanh lang nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Lập tức, chỉ thấy được 15 đối với móng vuốt sắc bén, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Phong bạo kiếm pháp đối mặt đồng thời nhào hướng mình 15 con thanh lang, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái thanh lang bên người. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng gào thét phong bạo thanh âm, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, từ thanh lang bên hông xẹt qua, đem trực tiếp chém ngang lưng, trở thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, phát ra thê lương kêu rên thanh âm, ung dung chém ngang lưng một cái thanh lang đằng sau. Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại từng cái thanh lang bên người, trong tay phù văn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng gào thét phong bạo thanh âm, như thiểm điện từ từng cái thanh lang bên hông xẹt qua, đem toàn bộ chém ngang lưng. Gào, gào, gào, nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt liền đem tay của mình chạm xuống giết hầu như không còn, núp ở phía sau phương Thanh Lang Vương phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân hình khẽ động liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén chớp động lên sáng chói màu xanh phong mang, hướng Dương Phong trên người chộp tới. Đi chết đi. Đối mặt Thanh Lang Vương công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Thanh Lang Vương. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo hào quang sáng chói cùng sắc bén phong mang, hướng Thanh Lang Vương trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm cùng Thanh Lang Vương móng vuốt sắc bén chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua phù văn trường kiếm, tiến vào Thanh Lang Vương thể nội, tùy tiện phá hoại Thanh Lang Vương huyết nhục kinh mạch. Gào, gào, gào, bị Dương Phong chân khí nhập thể, Thanh Lang Vương phát ra từng đạo thê lương sói tru thanh âm, hai mắt thoáng qua một đạo hung tàn quang mang, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thân thể hóa thành một nói tia chớp màu xanh, bổ nhào vào Dương Phong trên người, miệng há mở, hai hàng sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong cái cổ bên trên táp tới. Âm, tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Thanh Lang Vương hàm răng bị một cái trong suốt vòng phòng hộ ngăn trở, không còn cách nào cắn lấy Dương Phong cái cổ bên trên, càng không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Ngươi có thể đi chết. Nhìn xem nằm ngoài vòng phòng hộ bên trên Thanh Lang Vương, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay phù văn trường kiếm hướng về phía trước đâm ra, tiến vào Thanh Lang Vương thể nội, mênh mông thật khí bạo phát, vô số đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang bắn ra, trực tiếp đem Thanh Lang Vương nội tạng xoắn nát, khiến cho chết thảm tại chỗ, vô lực ngã rơi xuống đất bên trên, đem Thanh Lang Vương cùng Thanh Lang thi thể thu vào động Thiên Châu. Dương Phong tiếp tục hướng gần biển sơn mạch nơi sâu xa đi. http://www.com.ext/90316/2072.1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.